Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thần Binh Dung Hợp. 6. Càng cầu đặt mua, chuyện này lộ ra quỷ dị, nếu như không phải lập tức chàng hợp không thích hợp, Dương Tranh thật đúng là muốn đem Ân Tố Tố dẫn tới một cái ẩn bí chi địa. Kiểm tra một chút Ân Tố Tố thân thể. Đến cùng là bản thân nhìn lầm, vẫn là cái khác, bất quá, hắn vẫn là tin tưởng mình nhãn lực, Ân Tố Tố đã là hoàn bích thân, bất kể nói thế nào, điểm này đương nhiên là cực tốt, đến mức này Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn cùng cô gái nào sinh. Vì cái gì cái này hơn 10 năm đều không có chạm qua Ân Tố Tố. Hắn cũng lười đi nghĩ, các ngươi còn không đi. Ân Tố Tố trong cơ thể thương thế khôi phục một chút. Dương Tranh đối vây xem đám người cười một tiếng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Song Long trên thân. A, chúng ta lập tức đi ngay. Đi, đi, không có ý nghĩa. Đồ Long Đao đã bị Tà Đế đoạt lấy. Ta đây đi cũng. Trong lúc nhất thời, vây xem người giang hồ tan tác như chim muông. Rất nhanh liền đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Song Long, Song Long, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người tu vi đều đến tông sư cảnh. Dương Tranh nhìn đến trong lòng cũng là khẽ gật đầu. Trường Sinh Quyết, không hổ là tứ đại kỳ thư một trong. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vận khí cũng là có phần là nghịch thiên. Mặc dù không có Hòa Thị Bích cùng Tà Đế Xá Lợi cơ duyên, bất quá xem ra hẳn là lấy được cái khác cơ duyên. Bất quá, chỉ cần không cùng bản thân đoạt giang hồ trên mỹ nhân, vậy liền khiến hai người đi phát triển. Bản thân tốt xấu cũng xem như là Song Long cha nuôi, cũng không thể đem Song Long trực tiếp phế đi. Này, Tranh, Tà Đế, ta cùng với Lăng Thiếu cũng đi. Khấu Trọng có chút chần chờ, nói một câu, đi thôi. Sau đó gặp phiền toái gì đều có thể tới tìm chấm. Chấm có thể giúp ngươi nhóm khẳng định giúp. Dương Tranh gật đầu nói, trong giọng nói đã đem bản thân xem như Song Long cha nuôi. A, Khấu Trọng có chút lúng túng hồi một câu, kéo Từ Tử Lăng liền lược thân đi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái đều là người bên trong anh kiệt. Cho tới bây giờ giang hồ trên đều không có truyền ra hai người yêu cái nào mỹ nhân, cùng cái nào văn tiểu thư nhà nào nhấc lên quan hệ. Lần trước ta tại Phi Mã Mục Trường đả kích Từ Tử Lăng, hẳn là Song Long cải biến xu hướng tình dục, huy đệ yêu nhau hay sao? Dương Tranh nhìn xem Song Long tay trong tay rời đi, không khỏi nói nhỏ một tiếng, thật đúng là đừng nói, thật là có này loại khả năng. Hô, cũng là lúc này, một đạo thân ảnh cướp tới, trong tay dẫn theo một cái đầu người, ngay trước Dương Tranh mặt quỳ một chân. Tà Đế, Tạ Tốn đã đem đại lực tôn giả chém giết. Tiếp theo tới, liền muốn đi tìm Thành Côn báo thù. Đợi Tạ Tốn đem Thành Côn ác tặc chém giết, liền là Tà Đế hiệu lực. Tới người, chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Mà trong tay hắn bên trong đầu người, chính là trước đó này lớn lối cuồng vọng đại lực tôn giả trên cổ đầu người. Tạ Tốn, phục dụng thiên hương đậu khấu cùng huyết bồ đề, không chỉ đôi mắt khôi phục, tu vi càng là tăng lên thật nhiều, đem đại lực tôn giả chém giết. Sư vương, chờ ngươi chém giết Thành Côn, trực tiếp đi tìm Xích Tôn Tin liền thành. Xích Tôn Tin, ngươi nên nghe qua đi, hắn là ta tiểu đệ đầu tiên. Dương Tranh gật gật đầu nói, hắn khiến Xích Tôn Tin thành lập hắc bảng, phát triển thế lực ngầm, đem giang hồ trên hào kiệt hảo hán đều kéo vào đen trong bảng. Đương nhiên, này hắc bảng cũng không phải giang hồ trên cái kia hắc bảng cao thủ hắc bảng, mà là hắn khiến Xích Tôn Tin thành lập một môn phái. Tôn Tin môn chủ Xích Tôn Tin, hắc bảng 10 đại cao thủ. Tà Đế, Tạ Tốn minh bạch, chém giết Thành Côn sau, liền đi tìm Xích Tôn Tin. Tả Tốn trọng trọng gật đầu, nhìn một chút Dương Tranh trong ngực Ân Tố Tố, muốn nói lại thôi. Dương Tranh thấy, cười nói, sư vương, người yên tâm, Ân Tố ta sẽ chữa tốt. Tả Tốn cũng là gật đầu, trầm ngâm một phen lại nói, Tà Đế, ta cái này nghĩa đệ vợ chồng mặc dù trên danh nghĩa vợ chồng, kỳ thực cũng không phải chân chính vợ chồng. Ta này vô kỵ chất nhi cũng không phải Thúy Sơn cùng Tố Tố sở sinh. Ai, trong đó nguyên do có phần là phức tạp, liền không quấy dày Tà Đế. Tạ Tốn cái này liền liền xuất phát đi tìm Thành Côn ác tặc. Tạ Tốn lại là hướng về phía Dương Tranh chắp tay cúi đầu. Liền đứng lên, một cái bay vút liền biến mất không thấy. Thú vị, liền sư vương đều nói Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Thiếu niên Trương Vô Kỵ càng không phải Ân Tố Tố nhi tử. Như vậy có ý tứ, Trương Vô Kỵ đến cùng là Trương Thúy Sơn cùng người nào sở sinh? Trương Thúy Sơn có Ân Tố Tố cái này trở mỹ thê. Vì cái gì hơn 10 năm thời gian vậy mà không có chạm qua Ân Tố Tố đây? Dương Tranh nhìn xem trong ngực Ân Tố Tố, vô cùng xác định trong ngực người là nữ tử, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân. Tin tưởng, một người nam nhân bình thường, nếu là có cái này chờ mỹ nhân ôm ấp yêu thương, nhất định sẽ không nhẫn nại được, đem cái này chờ mỹ nhân ăn. Chẳng lẽ này Trương Thúy Sơn có đồng tính đam mê hay sao? Hoặc có lẽ là Trương Thúy Sơn hơn 10 năm trước yêu là Ân Tố Tố, về sau thật cùng một chỗ lúc mới phát hiện hắn yêu tóc vàng sư vương Tạ Tốn. Cổ quái, cổ quái. Thôi, chấm liền không thèm nghĩ nữa. Suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Hiện tại, chấm chỉ biết là một điểm. Cái này Ân Tố Tố vẫn là hoàn bích thân. Điểm này liền đầy đủ. Dương Tranh cười một tiếng, ôm lấy Ân Tố Tố bay vút mà lên, rơi vào ngoài mấy trăm thước đỉnh núi trên, cùng Cốc Tư Tiên tứ nữ tụ hợp. Đi, trước về Hàng Châu Thành. Dương Tranh cười một tiếng, nội lực thi triển mà ra, đem Cốc Tư Tiên, Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm ba nữ bọc lại, mang theo ba nữ liền hướng trong thành Hàng Châu bay đi. A, hỗn đản Dương Tranh, ngươi lại bỏ xuống bản cô nương. Bản cô nương nổi giận a. Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh lại dẫn chúng nữ bay đi, mà không mang lên nàng, vừa tức vừa nổi giận, rút cộng ra trường kiếm hung hăng hướng về phía không khí đâm mấy lần. Cũng chỉ có thể nhấc lên nội kính đi theo. Đương nhiên, trên miệng khẳng định mắng không ngừng. Ác Dương Tranh, bản cô nương đâu một điểm không bằng cái kia thiếu phủ. Ác thật Dương Tranh, bản cô nương nhất định muốn trên vai trên hung hăng cắn một cái. Ác tạc, ngươi như thế vô sỉ, ba ba của ngươi biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, thành Hàng Châu, Thiên Hương Tửu Lâu, đêm dưới sương mù sắc mê mang. Hô, Dương Tranh ôm lấy Cốc Thiến Liên thân thể, đem hồng hoang lực đưa ra, nhìn xem giường trên ba cái sụi lơ đại mỹ nhân, còn có một cái hôn mê Ân Tố Tố, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào. Tiểu mỹ nhân, các ngươi ngủ trước, chấm nhìn một cái hai thanh đồ long đao phải chăng có khác biệt. Dương Tranh cười một tiếng, tiến nhập Tà Đế động thiên, liền trực tiếp xuất hiện ở thần binh trong lầu. Thần binh lầu, hai thanh đồ long đao treo tại trong không khí. Hai thanh đồ long đao ngoại hình giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra khác biệt, thậm chí lấp lóe đao quang đều là độc nhất vô nhị. Dương Tranh cầm lên bên trái đồ long, ước lượng một phen, lại cầm lên bên phải đồ long, cũng ước lượng một phen. Hai thanh đao trọng lượng cũng là giống nhau như đúc, chẳng lẽ hai thanh đều là đồ thật? Dương Tranh nghi hoặc nói, dù sao hắn là phân không ra hai thanh đồ long đao đến cùng có cái gì khác biệt. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện đồ long đao một cái, có thể cùng một cái khác đem đồ long đao dung hợp. đề nghị sử dụng thiên tinh thạch, có thể hữu hiệu tăng lên dung hợp tỷ lệ. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Hai thanh đồ long, tà đế hệ thống nói có thể đem hai thanh đồ long dung hợp. Tốt, dung hợp liền dung hợp. Dung, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, thấp kêu một tiếng, thiên tinh thạch từ trên giá bay tới, xuất hiện ở hai thanh đồ long giữa, mà hai thanh đồ long thì là mũi đao đối mũi đao, bắt đầu dung hợp, thành, quang mang lên, hai thanh đồ long hòa làm một thể, không phân khác biệt, giống, liền tại dung hợp này run lên này, một tiếng long hống vang lên, toàn bộ thần binh lầu đều đang chấn động. Oanh, Dương Tranh chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tiếp theo tay phải bắt cộng ở, đêm này mới nhất đồ long chộp vào trong tay. Mà trong đầu hắn, cũng trong nháy mắt nhiều một đạo tin tức. Đồ long đao, thiên thần binh, dị năng, chân long ngạo thế, ngoặc kép, mồ hôi, chơi trò chơi qua đầu nhập. Chẳng qua thời gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.